Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 544, chương âm thanh rượu có thể ca. Cái này tịch thoại rơi, hình như có dư âm quanh quẩn, lực đạo ở bên trong cho không đang vang lên độ. Trong lúc nhất thời, nửa giờ ở giữa, đều là giật mình như ngộ, hồn phách phi thiên. Lại nhìn soái khí Lý Nham Hoành, hiền đệ mặt giống như hoa ngậm lộ, ngọc thụ lưu quang chiếu hậu đình, nho nhã bình tĩnh hắn đều có chút không ức chế được tâm tình kích động. Kỳ thật Trần Tử Nhĩ đoạn văn này nói đến liền rất đơn giản. Bạch Độ phải bỏ qua web portal phục vụ thương, đem mục tiêu coi thành độc lập công cụ tìm kiếm công ty. Làm đầu 10 triệu đô la chiếm cổ 25% nhà đầu tư. Thịnh Thế cùng Trần Tử Nhĩ có quyền đối Bạch Độ vận doanh đưa ra ý kiến của mình. Thậm chí làm ra trình độ nào đó bọn hắn không quá nguyện ý can thiệp. Lý Nham Hoành không tiện nói gì. Hắn tại thung lũng Silicon nhiều năm. Lấy tiền thời điểm liền nên biết những thứ này. Lần đầu đàm luận đầu tư bỏ vốn thời điểm, Trần Tử Nhĩ cũng đã nói điểm này, chỉ bất quá lúc kia Lý Nham Hoành xuất lĩnh đoàn đội vừa mới hoàn thành công cụ tìm kiếm kỹ thuật. Khai phát, có sản phẩm, nóng lòng bán đi, vì lẽ đó chậm một bước. Hiện tại Trần Tử Nhĩ lại thông qua phân tích Internet đại thế tiến một bước nói ra ý nghĩ này. Hắn không biết Thịnh Thế Trần Tổng có phải là minh xác có ý tứ này. Trên thực tế, Trần Tử Nhĩ chính là ý tứ này. Hắn sau đó nói, ta đã từng cùng Ali Mã Tổng từng có đối thoại. Ta hỏi hắn vì cái gì đối điện tử thương vụ có cường đại như vậy lòng tin. Hắn trả lời ta nói bởi vì nhận được rất nhiều bên trong nhỏ xí nghiệp người cảm tạ. Trừu tượng hóa đến nói, Ali tại sáng tạo giá trị, như vậy bản thân nó liền sẽ có giá trị. Nói đến Bạch Độ, chỉ cần Bạch Độ lục soát có thể thuận tiện người sử dụng. Chẳng như vậy độ ngay tại sáng tạo giá trị. Vì lẽ đó tại sao phải thông qua web portal đâu? Tiến thêm một bước nói. Nếu như web portal lựa chọn tự mình khai phát lục soát kỹ thuật đâu? Hắn chính là muốn thôi động Lý Nham Hoành hạ quyết tâm. Tránh Bạch Độ ở trong nước chưa có địch thủ. Cốc ca lại không có xuất hiện thời điểm đoạn này trống không thời gian lười biếng cùng buông lỏng. Đương nhiên cái này có một cái vấn đề rất thực tế. Lý Nham Hoành nói, nếu như làm như vậy, chúng ta sẽ mất đi thật vất vả ký hợp đồng. Ngụ ý chính là, mình đem mình đến tiền đường đi cho đứt mất. Tự cát, rất cần dũng khí một sự kiện. Điểm đến là dừng đi. Trần Tử Nhĩ không nói gì nữa. Nếu quả như thật muốn cùng hắn tranh cãi cũng không cần thiết ngay trước nhiều người như vậy. Lại nói, lấy thông minh của hắn, rất nhanh liền có thể quyết định, bây giờ còn đang do dự chỉ là giá quá lớn. Cơm tối thời gian, hắn không có lưu tại nơi này. Có việc, thật sự có sự tình, đã cùng Tần Vận Hàn đạt thành một chút chung nhận thức. Như vậy tương quan công tác chuẩn bị liền muốn bắt đầu. Dương Nhuận Linh muốn lên đường Paris, vì lẽ đó chuyện này liền không có giao cho nàng, mà xét thấy tầm quan trọng của nó. Trần Tử Nhĩ hy vọng Sử Ương Thanh có thể tự mình phụ trách đem khống chuyện này. Giống như Tần Vận Hàn nói như vậy, nếu như có thể chứng thực, như vậy khách hữu liên tòa khách sạn sẽ có một đợt nhanh chóng mà đều nhịp mở tiệm chiều. Cùng toàn bộ Thịnh Thế tập đoàn quy mô so sánh. Bốn nhà khách hữu hơi có vẻ xấu hổ, gọi điện thoại cho nàng, nói chuyện này, ngươi làm nàng là bằng hữu, ta đây biết, thế nhưng là những cái kia vật nghiệp tuyên chỉ, ta vẫn là muốn để người đi khảo sát một cái, cũng không thể nghe người ta nói thế nào, chúng ta liền làm sao tin, nàng là rất thân cận người. Trần Tử Nhĩ nói, bình thường đến nói là quá trình này, cũng là cần thiết. Nhưng lần này không cần. Sử Ương Thanh mùi giấm 10 phần. Có ý tứ gì? Người không có cái gì đặc biệt nguyên nhân à? Nào có, làm sao lại thế? chỉ là chuyện này bắt đầu lại từ đầu chính là từ Tần Nghiệp đề nghị. Hắn hẳn là có một ít cân nhắc khác, mà lại ta tin tưởng Tần gia cha con cũng biết, Trần Tử Nhĩ không phải do bật cười. Cái gì cân nhắc, Sử Ương Thanh nghi hoặc, cũng có thể là ảo giác của ta. Ban đầu chúng ta sáng lập Thịnh Thế khách sạn thời điểm, thực lực kỳ thật không bằng Tìm Phú Nhị Đại, nhưng bây giờ không đồng dạng. Lần trước ta bơm tiền hơn một ước, hắn có thể là có chút cảm giác được bị biên giới hóa. Ai, được rồi, có lẽ là ta đoán mò. Kiểu nói này, Sử Ương Thanh giống như cũng có thể hiểu được. Nàng tại thăng chức, Thái Chiếu Khê tại thăng chức, trái lại hắn cổ quyền tại bị pha loãng. Làm xí nghiệp, liên lụy lợi ích, vốn chính là sẽ gặp phải chuyện như vậy. Sử Ương Thanh thở dài, chính ta liền từng kinh nghiệm bản thân qua ở giữa bạn bè trở mặt thành thù. Cho nên nói say quá, mới biết rượu nồng. Trần Tử Nhĩ đập đi một cái miệng, không nói cái này, hắn coi như tương đối đáng tin cậy. Lúc này Sử Ương Thanh đang ở nhà, đổ vào ghế sofa bên trong, bởi vì hai người đều tương đối bận rộn, vì lẽ đó thông điện thoại số lần không nhiều. Vì lẽ đó làm việc nói xong rồi, nàng vẫn còn có chút không nỡ treo. Người chừng nào thì về Trung Hải a? Sử Ương Thanh thanh âm chuyển mềm, vừa lúc Trần Tử Nhĩ tâm tình cũng có chút hào hứng. Nhẹ nhàng nói, thế nào, ta cái này rời đi mới vừa vặn một tuần a, chỉ là rất ít, ngươi người ở trong nước, còn rời đi lâu như vậy, có đôi khi ngươi đi nước Mỹ càng lâu. Nhưng cách Thái Bình Dương ta ngược lại không có gì tưởng niệm. Lo nghĩ, tháng 7 tháng 8 tại nước Mỹ, trở lại Trung Hải không lâu lại rời đi. Đối với Sử Ương Thanh đến nói, sinh hoạt chính là thường xuyên cùng hắn ly biệt. Nhất là, nàng vẫn là tình yêu cuồng nhiệt kỳ trạng thái. Sử Ương Thanh nằm trên ghế salon xoay người, con mắt đặt ở đồng hồ trên tường. Vẫn chưa tới 7 giờ, thời gian trôi qua có chút chậm, nàng bỗng nhiên có chút nhịn không được. Trần Tử Nhĩ đang muốn cùng nàng trò chuyện tiếp hai câu, lại không nghĩ rằng nàng trực tiếp treo. Chuyện ra sao? Hắn đại khái là không nghĩ ra. Sử Ương Thanh treo xong điện thoại, lại lập tức đánh hai điện thoại. Một cái điện thoại đánh tới trợ lý chỗ ấy, giúp ta đặt trước cái vé máy bay. Một cái khác điện thoại đánh tới Lý Trung Hoành nơi đó. Trần Tử Nhĩ ở tại cái nào khách sạn, nếu như là một cái sinh hoạt cá nhân không quá kiểm điểm người. Gặp gỡ loại nữ nhân này, ngọt ngào sau khi còn rất mạo hiểm. Nhưng đối với Trần Tử Nhĩ đến nói, xác thực thuộc về chân chính kinh ngạc vui mừng. 10 giờ rưỡi tối, khi hắn kết thúc cùng Tằng Mi Phương cùng Thái Nhất Phong tiệc tối về sau trở lại khách sạn. Vừa mới tắm rửa xong, liền nghe được tiếng đập cửa. Căn bản không tin tưởng, đứng ngoài cửa sẽ là Sử Ương Thanh. Nàng xõa tóc dài, trên thân là màu đen váy dài. Bên trong lộ ra màu trắng quần lót, dẫm lên giày cao gót. Thân hình cao gầy mảnh khảnh rối tinh rối mù. Đừng nói sờ soạng. Nhìn xem liền rất mềm mại, đơn giản đen trắng một cái liền buộc vòng quanh nàng cái kia ngự tỷ khí chất. Lại thêm lông mày nhỏ nhắn mở to mắt, thanh trang khuôn mặt tươi cười, dung mạo cũng rất xuất sắc. Ta lần thứ nhất làm chuyện như vậy. Nàng thở khẽ, có một loại chưa thể nói rõ hưng phấn. Trần Tử Nhĩ ngẩn người, sau đó một cái đem nàng ôm tiến đến, thân nhẹ như múa. Hướng giữa tháng quỳnh nhánh, nàng lúc đầu trong tay còn mang theo bao, trực tiếp ném ở một bên, thân thể huyền không giật nảy mình, sau đó ôm thật chặt Trần Tử Nhĩ cổ, tiếng cười, rất êm tai, Sử Ương Thanh thanh âm vốn là rất êm tai, âm thanh rượu có thể ca, nát trong mây ngọc lá, ngươi làm sao lại tới, Trần Tử Nhĩ tỉnh táo một chút. Ngạc nhiên hỏi, Sử Ương Thanh lộ ra răng trắng, nhịn không được cười, ngoài miệng lốp bốp đọc nhấn rõ từng chữ, làm việc tất cả an bài xong, đang ở nhà nhàm chán, tiếp vào điện thoại của ngươi. Ta không nhịn được nghĩ ngươi, không nhịn được nghĩ ngươi. Sau đó ta liền đến, dị địa lớn người gặp nhau, đại khái là có thể tưởng tượng đến loại kia trạng thái. Váy tận thoát, trong lồng ngực đều vứt bỏ, lại phủ mông mà ôm ngồi, dần dần mộng nhất thời ẩn tình. Chỉ thấy theo phòng khách đến phòng ngủ, trắng nõn tố thể, quay lại khinh thân, hấp khí nuốt tân, sau đó nhấc thắt eo đầu gối, long uyển chuyển, tầm triền miên, mắt măng trừng, đủ siêu vẹo, cầu đặt mua, www, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.